Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại Trần Gia Vĩ, Cố Thanh Hàn cảm thấy nếu không chào hỏi thì cũng không ổn. Anh dẫn đầu, thực hiện lễ phép chào hỏi, và Trần Gia Vĩ cũng đáp lại. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Gia Vĩ quyết định lên tiếng. Tiểu Cố, vợ tôi tìm các bạn để đổi phòng, anh có biết không? Trần Gia Vĩ thực ra không định nói gì, nhưng vừa rồi Lưu Mỹ Lệ về nhà đã nổi giận với anh. Khóa cửa phòng lại và không nấu cơm. Chẳng hiểu sao, thấy Cố Thanh Hàn đi ra, anh đành phải nhắc đến chuyện đổi phòng. Cố Thanh Hàn nghe xong, sắc mặt bình thản, chỉ gật đầu. Thấy thế, Trần Gia Vĩ thở dài. Cái phòng đó, tôi thật sự đã xin qua. Cố Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút lạnh lùng. Người chắc chắn là đã xin ở cái phòng mà tôi đang ở sao? Cố Thanh Hàn không biết họ đã xin đổi phòng, nhưng nếu có thể chia cho họ, thì phòng này chắc chắn không thuộc về ai. Trần Gia Vĩ hơi sững sờ. Chức vụ của anh cao hơn Cố Thanh Hàn, nên trước mặt anh có thể tỏ ra kiên cường, nhưng giờ thì không thể. Bị ánh mắt của Cố Thanh Hàn làm cho có chút sợ hãi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 79 HTML. Trần Gia Vĩ thở dài. Tiểu Cố, không nói dối anh, vợ tôi đã chạy đi chạy lại nhiều lần để đổi phòng. Ngày nào cũng lải nhải tôi. Nghe vậy, Cố Thanh Hàn bình tĩnh nhìn anh. Tôi nghe vợ tôi, nếu cô ấy không muốn đổi, ngươi cũng không cần tìm tôi. Trần Gia Vĩ cười, liếc nhìn Cố Thanh Hàn, người cao hơn anh một chút, vui đùa nói, ngươi là đàn ông mà còn nghe lời một phụ nữ. Thật là, Cố Thanh Hàn nhìn Trần Gia Vĩ với ánh mắt kỳ lạ. Khẽ mở miệng, ngươi lúc đó chẳng phải cũng thế sao? Trần Gia Vĩ, có vẻ như cũng đúng. Trần Gia Vĩ định nói thêm gì đó, nhưng Cố Thanh Hàn đã bước đi, không cho anh chút mặt mũi nào. Khi Cố Thanh Hàn trở về nhà, Ôn Noãn đã lau dọn sạch sẽ trong tủ, bàn ghế và cả cửa sổ cũng trở nên trong suốt. Sàn nhà cũng được quét dọn sạch sẽ, không còn bụi bẩn như trước, nhìn rất thoải mái. Sau khi Cố Thanh Hàn chất đống than tổ ong xong, Ôn Noãn lập tức ném khăn lau đi, nói: xong rồi, tôi mệt c, h, ế, t đi được. Anh đợi một chút, lau cửa đi, tôi không làm nổi nữa. Đứa trẻ đã tỉnh, nhưng vừa rồi không có chỗ nào để cô ngồi. Giờ cuối cùng cô cũng có thể đặt bé xuống. Liền nhẹ nhàng đặt bé lên một chiếc sofa màu vàng da trong phòng khách. Cách chương.